kể lại chuyện xưa lưu bút trong nhật ký. Chiều nay nghe hồi chuông xóm đào vẫn nhớ thương và buồn. Chuyện mười năm trôi qua khi em còn đến trường, tuổi đời đẹp như thơ, hoa bướm mộng mơ. Ngày xưa tôi còn dại thơ, yêu em chẳng dám hẹn hò đôi câu. Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều, tóc thề buộc treo leo, yêu quá là yêu. Ngày xưa tôi học thì lười, yêu em chỉ nhớ nụ cười môi. Trường em ngõ qua gác chuông nhà thờ, chủ nhật em xem lễ tôi học bài vu vơ. Giờ tan lễ hai đứa chung đường về, em hẹn thùng không nói, tôi đứng lại không đi. Rồi mười năm trôi êm, hoa trắng cài áo tím, không từ giã một lời. Từng hồi chuông xóm đào rộn ràng mừng thánh lễ, áo tím ngày vô quy. Mỹ miều tổng thể buộc treo leo, yêu quá là yêu. Ngày xưa tôi học thì người, yêu em chỉ nhớ nụ cười môi em. Trường em ngõ qua gác chuông nhà thờ, chủ nhật em xem lễ tôi học bài vu vơ. Giờ tan lễ hai đứa chung đường về, em hẹn thùng không nói, tôi đứng lại không đi. Rồi mười năm trôi êm, hoa trắng cài áo tím, không từ giã một lời. Từng hồi chuông xóm đào rộn ràng mừng thánh lễ, áo tím ngày vu quy. Từng hồi chuông xóm đào rộn ràng mừng thánh lễ.